Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 440, gian thương a gian thương, gocchuyenaudio.com, Diệp Lam Nguyệt vừa nghe chân mày nhảy nhót trong lòng biết tối nay đệ nhất khoản buôn bán tới cửa. Nàng đến sơ cấp công khai khu nguyên nhân, có thể không phải là kiếm đan dược nhiều hối đoái điểm trúc long một mình sao? Diệp Lam Nguyệt bật người xả mở một cái không gì sánh được nụ cười sáng lạn, một bộ tiêu chuẩn thương nhân giọng. Đại ca không mắc, chỉ cần ngươi và so với hắn thử ước định tiền đặt cuộc 1/2 làm trả thù lao, là được. Diệp Lăng Nguyệt tiếng nói vừa dứt, tên kia bị thương võ giả kém chút không có chửi ầm lên. Nương nương, tiểu tử này kết hắc tâm a, lão tử ở chỗ này đánh chết đánh sống, ngươi ngay ở bên cạnh nhìn, động động ngón tay, bang nhân xem cái tổn thương, còn không mang có coi trọng hay không đây, ngươi vừa mở miệng thì đi 1/2 tiền đặt cược, đây không phải là cái hố là cái gì. Hắn rên một tiếng, không để ý tới nữa Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt siêng năng, tiếp tục tại hai bên trái phải khi cái đuôi nhỏ. Đại ca, người đánh tiếp nữa, sẽ là mất máu quá nhiều. Cái này buôn bán không mắc a, người nghĩ a, thương thế của ngươi bị ta chữa cho tốt, đối thủ của ngươi nguyên lực dùng vài lần băng lôi quyền phía sau chống đỡ không bao lâu. Người không phải nhưng có thể chuyển bại thành thắng, khấu trừ cho ta bộ phận kia bên ngoài, người cuối cùng vẫn là có thể được phân nửa tưởng thưởng. Người còn có thể bảo trụ mình tiền đặt cược cuộc mua bán này hái hoa tính. Người võ giả kia đầu óc đơn giản a, huống hồ hắn lúc này đang cùng nhân sinh chết ác đấu, đầu óc điệu bộ bình thường càng không dễ dùng. Hắn bị Diệp Lăng Nguyệt như thế tính toán, cân nhắc chưa từng cân nhắc, nhất thời thấy đối phương nói xong còn thật có đạo lý. Đối phương lúc này nguyên lực không đông đảo, mình nếu là có thể lại chống đỡ một hồi, phê chuẩn biết thắng lợi, đến lúc đó, hắn vẫn thắng một nửa tiền đặt cược lại thắng danh tiếng, cuộc mua bán này, hái hoa tính. Chữa cho tốt bản đại gia tổn thương, liền cho ngươi một nửa tiền đặt cược. Được rồi, cam đoan lập tức chữa cho tốt. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt cấp tốc lấy ra một cây châm, lặng yên không một tiếng động ở bên trong rót vào một cổ đỉnh hơi thở. Thủ vung, chỉ nghe suy một tiếng, đại hán kia chỉ thấy phải lồng ngực của mình, bị vật gì vậy cắn một cái. Đang muốn phát tác chợt thấy phải một cổ khí lưu tiến nhập mình bên trong, nguyên bản còn đang mơ hồ bị đau ngực bụng, đau đớn thực sự lập tức tiêu thất. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể cảm giác được bản thân bên trong nguyên lực lại hoạt dược. Hảo tiểu tử thật sự có tài a, tên kia trên mặt của đại hán, lập tức mặt mày hồng hào. Một đôi thiết quyền, vung phải phong sinh thủy khởi, sát hướng mình tên kia đối thủ. Đối phương không ngừng kêu khổ, hung hăng trừng mắt Diệp Lăng Nguyệt, cái này là ở đâu ra gia hỏa, nguyên bản mình đã không sai biệt lắm cũng nhanh thắng, làm sao trong một nháy mắt chịu nội thương tiểu tử kia, liền lại cùng đánh máu gà tựa như đánh trở lại. Tên kia làm cho băng lôi quyền võ giả cũng đúng như Diệp Lăng Nguyệt nói như vậy, hợp với mấy quyền phía sau, nguyên lực hao tổn nghiêm trọng bị tên kia khỏi bệnh võ giả, làm cho từng bước rút lui, rơi vào hạ phong. Diệp Lăng Nguyệt xem, lại nhảy tót lên tên kia nguyên lực không tốt võ giả phía sau, dù lại nói tiếp. Đại ca ta xem như ngươi vậy không được a. gocchuyenaudio.com, đối thủ của ngươi, bị ta chữa lành, ở nơi này dạng làm hạ thấp đi, ngươi nhất định sẽ thua. Ta ở nơi này có một thanh hoàng cấp linh đao. Người nghĩ a, người nếu là có như vậy linh đao, đối phương cũng chỉ có hai quyền đầu, phối hợp linh đao, người nhất định có thể xoay thế cục chuyển bại thành thắng. Ta người này việc buôn bán rất công đạo, vừa rồi cho vị đại ca bao nhiêu tiền, liền cho người bao nhiêu tiền, coi như là một nửa tiền đặt cược như thế nào đây? Vừa nói, Diệp Lăng Nguyệt liền lấy ra một cây đao, làm bộ làm tịch tại người võ giả kia trước mặt huy vũ xuống. Linh đao ánh đao chớp động, vừa nhìn chính là chém sắt như chém bùn. Tiên thiên vũ giả, mặc dù có cương khí hộ, có thể gặp gỡ bảo đao, lực phòng ngự giảm đi, xảo bất lưu thần, sẽ bị chém cái trọng thương. Trước sớm hoa phân nửa tiền đặt cược khiến Diệp Lăng Nguyệt trị thương người võ giả kia cấp bách. Tiểu huynh đệ, người đối đãi không có phúc hậu tại sao có thể hai đầu buôn bán? Phúc hậu có thể coi như ăn cơm, ta thế nhưng hoa 100 lạng vàng tiến vào, làm sao cũng phải lấy vốn lại đi. Mới thu các ngươi một nửa tiền đặt cược các ngươi kiếm bộn không lỗ à? Diệp Lăng Nguyệt mặt không đỏ tim không đập, chờ một chút ta mua, tên kia nguyên lực không tốt võ giả rốt cục nhịn không được vừa mới nói xong. Diệp Lăng Nguyệt trong tay linh đao, liền rơi xuống người võ giả kia trên tay. Linh đao tới tay sau đó, người võ giả kia quả nhiên chiến ý đại thịnh, nghĩ không ra hắn ra quyền pháp bên ngoài, đao pháp cũng không tệ lắm, một mảnh ánh đao xẹt qua trước sớm trị thương võ giả, bật người chung nhất đao, vạt áo trước nhất thời đỏ tươi một mảnh. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là thắng lợi, đêm nay ngay cả mạng nhỏ đều phải ở lại chỗ này. Chứng kiến tình hình này, Diệp Lăng Nguyệt mắt đều phải cười thành hai đợt trăng non. Nàng lại rất là vui vẻ đất chạy lên, Đại ca, ngươi lại thụ thương, ngươi xem ta đây còn có một cái huyền cấp bảo giáp, mặc vào phía sau, bảo đao tuyệt đối không đả thương được ngươi. Giá cả cũng rất công đạo, chỉ dùng một nửa kia tiền đặt cược. Như vậy tới tới lui lui vài chuyến, Diệp Lăng Nguyệt vẫn là làm không biết mệt đời. Thương cảm hai vị kia võ giả, một hồi trị thương, một hồi mua linh khí, bất chi bất giác đem hai người tiền đặt cược tất cả đều bại bởi Diệp Lăng Nguyệt. Cái này còn không dừng, hai người còn đem trên người mình thân ra cũng không giải thích được bại bởi Diệp Lăng Nguyệt. Đại ca, ngươi chảy thật nhiều máu, ở nơi này dạng đấu nữa không phải biện pháp, ta chỗ này có một loại cường thân kiện dược thủy, chỉ cần một giọt ngươi lực sẽ tăng nhiều, từng giây từng phút có thể đem đối phương đánh bại. Diệp Lăng Nguyệt làm không biết mệt tiếp tục thuyết phục. Ngươi đừng nói là, lão tử không có tiền vẫn không được nha. Tên kia mua linh đao võ giả kém chút không có khóc lên. Thà Phương mới mua Diệp Lăng Nguyệt linh đao còn có một lần trị thương, ngoài ra còn mấy ngọn phi đao tiền tiền hậu hậu, phải giao cho Diệp Lăng Nguyệt tiền ước chừng bù đắp được hắn và đối thủ ước định gấp 2 trở lên tiền đặt cược. Cái này đã tương đương với tất cả của hắn phó thân gia, ngay cả trước sớm Diệp Lăng Nguyệt bán cho hắn đồ vật cũng đều phải cấp lại trở lại. Đại ca, không cần lo lắng, ngươi không có, gia tộc ngươi hoặc là môn phái luôn luôn đi ta có thể. Gocchuyenaudio.com Bán chịu, Diệp Lăng Nguyệt lời kia vừa thốt ra, hai gã võ giả cũng không nhịn được nữa. Bọn họ lẫn nhau nháy mắt đồng thời thu tay. Cái này Huyền Thuyên chết phương sĩ, nếu không phải là hắn, cuộc tỷ thí của bọn hắn cũng sớm đã phân thắng bại, căn bản cũng không cần đánh đến bây giờ, toàn thân bị thương không tính là còn đem thân ra đều cho Diệp Lăng Nguyệt. Huynh đệ, chúng ta liên thủ, làm thịt cái này thằng nhóc con. Hai gã võ giả lúc này, hận nhất là Diệp Lăng Nguyệt. Ngược lại đây là đang công khai khu, sát cũng là giết uổng, vừa vặn cũng có thể đem hai người thiếu Diệp Lăng Nguyệt tiền cho lập tức lau sạch sẽ. Hai người vừa nói, không bao giờ. Nữa cố hai người còn đang tỉ thí, búng một cái dựng lên, đao trong tay cùng ám khí, đánh úp về phía Diệp Lăng Nguyệt. Muốn qua sông đoạn cầu, trở mặt a, ha ha, tương đương Diệp Lăng Nguyệt thấy thế, không chút hoang mang, chỉ thấy nàng nháy mắt mấy cái, đột nhiên, phía sau có hàn mang chớp động. Cách chương.